Xuyên không sang thế giới khác cùng em gái. Chương 50-3, tạm biệt dị giới, 3 kẻ thù cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa màn đêm lạnh lẽo tại khu ký túc xá, nơi giam lỏng tạm thời của những anh hùng được thả ra sau sự đồng ý đồng minh của Hosie. Một người phụ nữ và một cậu trai trẻ đang có cuộc trao đổi trong bóng tối. Rốt cuộc bọn hoàng gia, quý tộc chúng mày định làm gì? Không phải tôi nói rồi sao? Cứu giúp người dân Ellers và phát triển nhân loại cả hai thế giới là đích đến của chúng ta mà. Bà có thể lừa tên ngu đần Hosie ấy, nhưng đừng mong nó có tác dụng tới tao. Tao đã gặp đủ loại người, nghe đủ điều dối trá để biết rõ bộ mặt thật của chúng mày rồi. Cứu thế ư, chúng mày muốn chiếm lấy cả trái đất thì có. Hề, nếu cậu nói vậy thì xem ra bản thân cậu cũng sáng dạ hơn người anh hùng của chúng ta đấy chứ nhỉ? Đó là điều tất nhiên. Nếu không vì cách biệt sức mạnh, đáng ra tao nên đứng ở vị trí của nó với sự chính nghĩa thực sự. Hừm, thú vị đấy chứ. Thế, lý do bà hoàng của Ellers tới đây vào giữa đêm hôm là gì? Tất nhiên là để gặp cậu rồi. Anh hùng, tào á, không phải sao? Chính cậu cũng nhận ra mình hoàn hảo và xứng đáng tới nhường nào mà phải không? Cậu đánh ra nên thay thế cho Hosie. Cậu lẽ ra mới là kẻ xứng đáng. Ha ha, đúng, đúng vậy. Tao thực sự là kẻ xứng đáng. Nhưng, cậu lại không có đủ sức mạnh. Cậu sẽ không thể đánh bại Hosie cùng lý tưởng của cậu ta. Không, tao không thể. Tao không biết phải làm thế nào. Vậy, cậu muốn ta giúp cậu chứ? Hà, giúp đỡ ta. Cậu không chỉ có quyền lực mà cả sức mạnh nữa. Cậu sẽ nhanh chóng vượt qua Hosie và mọi người đều nhìn cậu mà ngưỡng mộ. Cậu luôn muốn vậy phải không? Nếu không nhầm thì cũng là vì cô gái tên Simon ấy. Giúp đỡ, chúng mày lại cũng muốn lừa tao sao? Không, đây là một giao kèo. Dù sao thì cậu cũng biết đích đến thực sự của ta. Nếu không tin tưởng vào sự xứng đáng của cậu thì sao ta phải có cuộc nói chuyện này chứ? Ta có thể để cho Hosie hưởng lấy tất cả. Thật chứ? Thật, ta sẽ cho cậu tự do cùng Hosie vào sớm mai. Hãy sử dụng cậu ta như vỏ bọc và thực hiện những gì ta sẽ truyền đạt sau này. Một khi mọi chuyện kết thúc, cậu và ta sẽ cùng gạt Hosie ra khỏi cuộc chơi. Tao, đồng ý chứ? Tao đồng ý. Kacha trở về phòng sau cuộc gặp bí mật với không ai khác, chính là nữ hoàng Rose của Ellers. Từ lúc gặp mặt, hắn đã biết được người phụ nữ này không phải dạng đáng tin cậy. Nhưng với những tiềm năng cao hơn hẳn so với những người cùng thuyền với hắn trước. Tiện thể thì, cô ta cũng đang ở đây, ngồi trong góc tối nhất của căn phòng cho tới khi Kacha trở về. Mày ở đó từ lúc nào vậy? Bu, đừng cục cằn như vậy. Dù cậu có muốn làm việc cho nữ hoàng thì mình vẫn muốn nhắc nhở là chúng ta vẫn cùng một phe đấy. Mày biết sao? Mà con khốn Taeko còn lại đâu rồi? Hiếm khi thấy chúng mày tách nhau ra đấy. Con nhỏ vô dụng đó từ đầu đã chỉ muốn bám đuôi Hosie. Giờ hết giá trị nên mình tặng cho lũ quái vật rồi. Và, có vẻ ước muốn của cậu là đánh bại Hosie. Nhỉ, hờ, đúng vậy, tao phải cho tất cả thấy được bản thân tao không thua kém gì tên đó cả. Mày nhầm rồi, mày làm sao bằng một cái móng của anh ấy cơ chứ? Hà, mày nói gì mà nhỏ tí vậy? À, không có gì. Chỉ là mình muốn nhắc nhở rằng, cho dù cậu có đạt được những gì mình muốn, hãy nhớ rằng chỉ một câu của mình thì công sức đó của cậu vẫn là công cốc hết. Vậy nên, đừng có làm gì ngu ngốc đấy. Kacha nhăn mặt và định chửi lại thì thân hình cô gái kia biến mất cùng cánh cửa sổ mở tung. Có lẽ cô ta cũng vào bằng lối đó. TSK, con ả hai mặt, quay lại cùng nhân vật chính của chúng ta. Kaga hiện tại vẫn đang phóng chiếc xe bán tải với tốc độ lớn nhất một động cơ tạp chế với nguyên liệu dị giới có thể đạt tới được. Ma thuật băng được thi triển để làm mát động cơ được các thành viên trong xe thay nhau lần lượt thi triển nên cậu có thể duy trì tốc độ này liên tục. Song càng đến gần thành phố thủ đô, tốc độ của chiếc xe càng giảm dần lại. Những đoàn xe ngựa của dân thường, dân buôn, thương gia đang cố gắng chen chúc rời khỏi nơi đó. Chuyện gì vậy mọi người? Cậu, chàng trai trẻ trong chiếc hộp kỳ lạ. Cậu muốn quay lại thành phố làm gì? Nghe nói một cuộc chiến tranh sắp nổ ra nên chúng tôi quyết định tìm đến những vùng hẻo lánh để tránh nạn trước khi quay trở về. Không những thế, quân lính còn đánh đuổi những người không tôn thờ thần thánh nữa. Có những người không muốn rời nơi chôn rau cắt rốn mà cũng phải lên đường. Cậu nên quay lại đi chàng trai. Quân lính sẵn sàng ra tay với bất cứ ai cản trở đấy. Có vẻ thông tin về sự đe dọa chiến tranh bắt đầu vượt qua kiểm soát của Ellis rồi. Tuy nhiên phản ứng từ những người cầm quyền cho thấy rằng họ cũng không còn quan tâm tới việc đó nữa. Không còn lo về sự phản đối cũng như sự cản trở từ các vương quốc khác. Nghĩa là Ellis đã đi tới giai đoạn cuối cùng của chúng rồi. Chúng thực sự sẽ định xâm chiếm thế giới của chúng ta sao? Sonomi, mà, liệu có nổi không ấy chứ? Họ chỉ có khiên và kiếm. Trong khi chúng ta có súng đạn và các loại vũ trang hiện đại nữa. Chưa nói tới những thứ như hạt nhân nguyên tử. Liệu họ có sống nổi sau một trận càn quét không vậy? Ichigo, đó là bao quát chung. Nhưng cậu nghĩ chính quyền hay quân đội sẽ tốn bao nhiêu thời gian để nhận ra tình hình và đưa ra lệnh phản công? Với lượng quân lính của toàn bộ một vương quốc lớn, càn quét một thành phố tương tự sẽ không mất tới một ngày đâu. Chưa nói đến ma thuật và những sinh vật tưởng như từ trong truyền thuyết ấy. Sẽ rất nhiều người vô tội phải chết và mình tin là các cậu sẽ muốn làm gì đó khi biết trước nó sẽ xảy ra. Simon, chiếc xe lại tiếp tục hướng về thành phố thủ đô. Không bao lâu sau, họ cũng đã nhìn thấy bức tường thành đầu tiên. Cổng thành đã đóng hoàn toàn, với những đội lính gác đứng cả bên trên lẫn bên dưới tường thành. Nhận thấy một vật thể lạ đang tiến đến. Những cung thủ đã giương sẵn tiễn cùng những khẩu đại pháo sẵn sành khai hỏa đón đầu. Simon, nhờ em cả đấy. Vâng, Kaga chạm nhẹ vào trần xe và tạo ra một cái lỗ đủ cho Simon đưa người qua và đứng thẳng lên. Sử dụng các loại ma thuật để làm hiện rõ sự xuất hiện của mình. Simon đã thu hút sự chú ý của đám lính gác. Này, đó có phải là thánh nữ? Thánh nữ Simon, cô ấy đã trở về sao? Hạ cung xuống, ngừng chuẩn bị đại pháo. Toàn bộ lớp phòng thủ được hủy bỏ chỉ vì sự xuất hiện của Simon. Đây cũng là những gì cô và Kaga đã bàn bạc trước với nhau. Thay vì cố gây ra những báo động không cần thiết, họ nên tỏ ra ngoan ngoãn khi Ellis đang ở mức cảnh giác cao nhất. Kính chào thánh nữ, Ahad. Được rồi, cảm ơn vì đã vất vả. Cho hỏi, những người này đi cùng thánh nữ sao? Phải, họ đều là bạn và người thân của ta. Chúng ta đang có việc cấp bách nên phải trở về cung điện. Giờ thì làm phiền hãy mở đường. Cánh cổng được kéo lên và Simon cũng ngồi lại vào trong xe. Cả nhóm tiến vào một cách yên bình. Nói là vậy. Nhưng vụ náo động do các anh hùng gây ra khiến sự cảnh giác cao hơn bao giờ hết. Đám lính gác đã cho Simon tiến vào nhưng không có nghĩa chúng sẽ để yên mà không theo dõi. Từng tốp lính di chuyển thận trọng đằng sau chiếc xe cũng như những cung thủ á nhân eo đang cố giấu đi sự hiện diện sau những con hẻm. Sau 15 phút. Dù có hơi tăng tốc lên một chút nhưng đám lính vẫn kiên trì bám theo nên Kaga đành mặc kệ chúng và đi xuyên qua thành phố. Cuối cùng cả nhóm cũng tới được cây cầu dẫn thẳng vào trong cung điện. Cây cầu đáng ra đủ rộng để chiếc xe tiến vào nhưng những thiệt hại gần đây do Hoji gây ra đã làm nó mất đi sự bằng phẳng ban đầu. Các người trông rất lạ. Cho ta xem giấy thông hành. Ây, tên ngáo kia, đó là thánh nữ đấy. Thông hành cái gì? Tao thông mày giờ. T, thánh nữ. Đám lính kiểm duyệt ở đầu cầu đang nhìn nhóm Kaga một cách nghi hoặc thì bị đám lính phía sau nói một cách dữ dội vào mặt. Nhận ra danh tính của Simon, đám lính trở nên huyên náo. Biểu cảm của chúng thay đổi với những câu hỏi. Tại sao thánh nữ lại tách ra khỏi anh hùng? Sama, sao thánh nữ không liên lạc trước? Đầy nghi hoặc, song đứng trước một nhân vật có tầm quan trọng với vương quốc và hiểu được cơ sự hiện tại. Không kẻ nào dám ngăn cản Simon hay những người cô ấy đi cùng. Dù sao cũng không có dấu hiệu thù địch gì từ nhóm của cô. Với vài lời, đây là việc gấp, không tên nào dám cản đường Simon nữa và cả nhóm đành quốc bộ vào trong cung điện. Những vết nứt vỡ này, có lẽ là do xung đột gì gần đây. Nếu theo Yuki, Sensei nói thì nó là do Hoji và mọi người phải không? Ni, Sama. Em tự hỏi Hiki có ổn không? Simon, Cư, Alisa, khác với bình thường, Alisa tỏ ra sợ hãi từ lúc đặt chân vào trong cung điện. Cô bé vừa thoát khỏi tình trạng nô lệ một lần nữa. Nhưng có vẻ những ký ức từ khoảng thời gian trước đây vẫn khiến Alisa cảm nhận được nỗi sợ. Alisa bất giác chùn bước và định lùi lại như một thói quen. Rồi cô bé nhận ra một cảm giác ấm áp quen thuộc trên má và giật mình. Như mọi khi, Kaga luôn là người giúp cô lấy lại bình tĩnh. Ngay lập tức, cô cảm thấy sự ấm áp từ sau lưng và sự nhẹ nhàng vuốt nhẹ trên mái tóc mình. Đó là Tina và Simon. Em ổn chứ? Em ổn. Alisa cười hạnh phúc đáp lại Kaga. Nhưng đúng lúc Kaga đang đón nhân sự tấn công của cô bé thì một đợt tấn công bất ngờ khác dội xuống đầu cậu. Rầm, toàn bộ mặt đất xung quanh rung chuyển. Những vết rạn nứt có sẵn nay càng to và tệ hơn. Không ai kịp phản ứng gì cả cũng như đòn đánh quá bất ngờ như vậy. Tất cả chỉ như chết đứng khi nhìn thấy lưỡi rìu to lớn bổ xuống Kaga không một chút thương xót. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Nhóc con. Thật là, tao đã chờ mày suốt đấy. Nói vậy và bắt đầu với màn xuất hiện của mình. Một tên á nhân hổ tộc to lớn. Nhìn qua thôi cũng hiểu chủ nhân cây rìu vừa rồi chính là hắn. Bỏ qua sự hiện diện của Simon và mọi người. Hắn chỉ dương cặp mắt dữ tợn nhìn Kaga. Về phần Kaga, cậu vẫn đứng yên như thể bất động sau đòn vừa rồi. Lưỡi rìu bị mắc trên tóc cậu, trong khi phần cán bị dư lực và quán tính bẻ nát đang nằm dưới đất. Không có một vết chảy sát nào. Kaga đưa mắt nhìn về phía sau và để lộ đôi mắt đang vằn đỏ lên vì tức giận. Những đường gân nổi lên dưới lớp da cũng bị kéo căng khi cậu quay đầu chậm chậm. Mày, nếu lúc đó, chẳng may ta cúi xuống, hay chỉ bước sang phải một chút thôi, là Alisa. Simon và Tina sẽ đều thứ này va vào. Mày có thể chịu trách nhiệm nổi nếu nó xảy ra không? Kaga nhìn về phía tên á nhân. Và cậu nhận ra khuôn mặt hắn. Chính là đại diện hổ tộc. Garen. Ahhh. Dừng lại. Tina. Định nhảy rút kiếm và nhảy lên tấn công Garen. Tina ngay lập tức được Kaga giữ lại. Cô bé thực sự muốn lao tới phanh thây kẻ đã hại chị gái mình. Nhưng cô cũng vừa bị thương không lâu nên không đời nào Kaga để cô liều mạng chiến đấu như vậy. Chưa kể thế mạnh của cô là tấn công tầm xa. Dù thể chất có bình thường cũng chẳng có cơ hội đánh bại kẻ đã lão luyện cận chiến như Garen. Kaga, San, hắn, chính là hắn đã. Anh biết, em phải bình tĩnh. Kaga. San, nhưng hắn đã làm điều tồi tệ như vậy. Em không thể tha cho hắn. Được rồi mà, Tina, hắn đã làm điều tồi tệ. Nhưng hắn không chỉ là kẻ thù của em. Kaga ôm chặt Tina rồi đưa con bé về phía Simon. Anh sẽ thay em đá đít hắn và dạy cho hắn một bài học mà. Vì vậy hãy yên tâm nghỉ ngơi đi. Kaga ra hiệu cho cả nhóm lùi lại và sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết. Thế nào? Cuộc tán ngẫu cuối đời xong rồi chứ? Tự hỏi bản thân điều đó đi. Ta chỉ thắc mắc tại sao quân lính chưa kéo đến thôi. Ha! Đám bọ đó sẽ cản đường tao mất. Tao không muốn có bất kỳ sự can thiệp nào hết. Nỗi nhục ngày trước mà mày gây ra cho tao, cuối cùng tao cũng có thể trả lại. Ta nhớ là chỉ thổi bay ngươi thôi mà. Im đi, tao đã khổ luyện, tra tấn bản thân suốt thời gian qua chỉ để nghiền nát mày lần này. Đừng hòng ngón trò xưa còn có tác dụng. Thôi được rồi, ngay lập tức, khí thế chiến đấu nổi lên. Garen gồng mình, gầm thét rồi chạy đà với tốc độ khó tin về phía đối thủ. Trong khi Kaga đưa chân, đạp một cú tưởng như long trời lở đất, khiến toàn bộ gạch, đá bay lên không trung kèm theo cả lưỡi rìu ban nãy. Chộp lấy nó bằng một tay và biến đổi nó thành một găng đấm kim loại. Kaga lập tức đỡ lại lưỡi rìu của Garen và một làn sóng xung kích xuất hiện ngay khi va chạm. Thu lưỡi rìu lại, Garen tiếp tục chém liên tiếp những đường ngang dọc. Song Kaga đều né chúng một với một tốc độ vượt trội. Gu, G-A-S-S-S, Gu, Garen không hề tỏ ra muốn lui. Hắn ra sức chém và mỗi lần Kaga né được, cậu lại nã một cú đấm kim loại vào bụng hắn. Đây ư, Garen, thành quả khổ luyện của ngươi ư, mày đang giở trò gì vậy? Chẳng có vụ đó đâu. Đồ mặt thú. Người nghĩ chỉ mình luyện tập trong thời gian qua chắc có thể ngươi đã vượt trội hơn ta về kỹ thuật chiến đấu. Nhưng ta cũng đã tìm cách sử dụng sức mạnh của mình hiệu quả hơn. Ngay từ đầu ngươi đã không có phần thắng rồi. Một sợi gân xanh hiện lên qua lớp da của Garen. Hắn ta phẫn nộ vì sự thật mà Kaga vừa nói. Da hắn nóng đỏ lên rồi bong chóc dần ra. Để lộ phần cơ như đang ngâm trong lửa. Nhiệt lượng gia tăng đột ngột làm Kaga phải lùi lại. Một thứ sức mạnh mới đang tỏa ra từ mọi góc trên cơ thể Garen. To be continue, cách chương.